Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 2. Thánh nữ, tử là tử, ở Ninh Phong Chí cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông trợ giúp chi. Lý Vô Ngạo, Kaguya ở Nam Phương một tòa cô du thành công sáng lập, thần hiểu môn, khai tông lúc đầu. Ninh Phong Chí dẫn theo Thất Bảo Lưu Ly Tông vài cái đường chủ đến đây chúc mừng, cũng tặng một ít nhân thủ cùng rất nhiều tài vật. Những thứ này đối với Thất Bảo Lưu Ly Tông mà nói chỉ là chín châu mất sợi lông, nhưng đối với Lý Vô Ngạo mà nói cũng là cập thời vũ. Kèm theo một hồi ồn ào náo động, thần hiểu môn tấm biển thành công treo biển hành nghề. Đến tận đây, Lý Vô Ngạo, Kaguya bắt đầu tuyển nhận nam nữ đệ tử. Ở Đấu La Đại Lục khai tông lập phái, Lý Vô Ngạo thức tỉnh võ hồn là tam sinh võ hồn. Kaguya là đơn thể võ hồn. Nasuhi, Huyền, Conan, Uchiha Obito, Hoshigaki quỷ cổ, các loại, chờ hiểu thành viên thức tỉnh cũng là đơn thể võ hồn. Đi qua nhiều năm tu luyện, Lý Vô Ngạo cùng tất cả mọi người kèm vài cái hồn hoàn. Lấy Lý Vô Ngạo cầm đầu thần hiểu quân đoàn, sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Lý Vô Ngạo tiến bộ nhanh nhất. Thứ nhì là Kaguya. Lý Vô Ngạo tam sinh võ hồn theo thứ tự là động vật hệ võ hồn tam nhãn linh hầu, khí vũ hồn minh ma đao, thực vật hệ võ hồn phệ hồn tùng, thả lỏng. Kaguya võ hồn thì là cửu vĩ yêu cơ. Lý Vô Ngạo ngày hôm nay vừa mới đạt tới level 70 hồn đế. Hắn nhu cầu cấp bách thu được một cái mới hồn hoàn, thu được đệ thất hồn kỹ vũ hồn chân thân tăng chiến lực. Bởi Kaguya có thai, cho nên lần này săn bắn, Vân không cắm thẳng có mang nàng. Đương nhiên, những người khác Lý Vô Ngạo cũng không có mang. Dặn mọi người khỏe sanh ở tông môn tu luyện sau, Lý Vô Ngạo đi ra thần hiểu môn. Lý Vô Ngạo đích đến của chuyến này là Tinh Đấu Đại Xâm Lâm. Nơi đó là hồn thú chỗ vui chơi, cũng là hồn sư thu được hồn hoàn địa phương. Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, cây rừng tươi tốt, vạn hoa tranh diễm, ở rừng rậm ngoại vi, hồn thú ít, lại đều là đẳng cấp hơi thấp hồn thú. Những thứ này hồn thú chỉ có một chút thực lực kém tinh thần luyện dược sư mới có thể chóc nã. Hướng bên trong thâm nhập, hồn thú liền nhiều hơn. Đấu La Đại Lục hồn thú chia làm 6 cái đẳng cấp, tức 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, 10 vạn năm cùng 100 vạn năm. 10 năm hồn thú sinh là bạch sắc hồn khâu, 100 năm hồn thú sinh là vàng sắc hồn khâu, 1000 năm hồn thú sinh là tử sắc hồn hoàn, vạn năm hồn thú sinh là hắc sắc hồn khâu, thập vạn niên hồn thú sinh là hồng sắc hồn khâu, 100 vạn năm hồn thú sinh thì là kim sắc hồn vòng. Hồn sư mỗi thân thủ liệp sát một cái hồn thú, ở nó tắt thở lúc, có thể hấp thu nó hồn hoàn, đồng thời cho chính mình võ hồn tăng một cái kỹ năng. Hồn sư đến mỗi một cảnh giới, đều muốn thu được một cái hồn hoàn, nếu không, hắn hồn lực đẳng cấp đem khó có vào. Đối với hồn sư mà nói, tiên thiên mãn hồn lực là 10 level hồn sĩ, 11 đến level 20 là hồn sư, level 21 đến level 30 là đại hồn sư, 31 đến level 40 là hồn tôn, 41 cấp đến level 50 là hồn tông, 51 cấp đến level 60 là hồn vương, 61 cấp đến level 70 là hồn đế, 71 cấp đến level 80 là hồn thánh, 81 cấp đến level 90 là con trơ, 91 cấp đến 94 cấp là phong hào đấu la, 95 cấp đến 98 cấp là đỉnh phong đấu la, 99 cấp là tuyệt thế đấu la, level 100 thì là thần đế. Đấu La Đại Lục đẳng cấp phân chia phi thường nghiêm cẩn, võ hồn tối trọng yếu, thứ nhì là hồn lực hòa hồn vòng. Thông thường khí vũ hồn cùng động vật hệ võ hồn được hoan nghênh nhất. thực vật hệ võ hồn thì bị xưng là phế võ hồn. Thiên đệ nhất tông Hạo Thiên Tông chính là lấy khí vũ hồn Hạo Thiên Trùy nổi danh. Tinh đấu đại xâm lâm khu vực miền Trung, một gã người xuyên hắc sắc váy tơ, liền cái khăn che mặt, thân cao thiêu, dáng người linh lung, đường cong thông u, 21-22 tuổi tuổi trẻ nữ nhân tử chính cầm trong tay bội kiếm. Chậm rãi đi về phía trước, vị nữ tử này chính là vũ hồn điện thánh nữ Chihiro tận đệ tử Bỉ Bỉ Đông. Lần này ra ngoài, nàng là phụng Chihiro tật chi mệnh, cho mình thu được đệ thất hồn hoàn. Bỉ Bỉ Đông bằng vào Trác Việt Thiên Phú, bây giờ đã trở thành 73 cấp hồn đế. Bỉ Bỉ Đông là đấu la đại lục ít có song sinh vũ hồn người chủ. Của nàng đệ nhất võ hồn là Tử Vong Chu Hoàng, đệ nhị võ hồn là Phệ Hồn Chu Hoàng. Nếu không phải là bởi vì đồng thời sở hữu hai cái võ hồn, chỉ sợ Bỉ Bỉ Đông đã sớm đánh phá thần nói. Ở tuổi còn trẻ thời điểm, một lần hành động trở thành con trơ. Phải biết rằng, đấu la đại lục trở thành con trơ, phần lớn đều là 50 tuổi lấy người, mà tuyệt đại đa số người, cuối cùng cả đời, cũng không thể đạt được con trơ cảnh. Bỉ Bỉ Đông là võ hồn xe ôm thánh nữ, giáo hoàng Chihiro tật đệ tử thân truyền, càng là vũ hồn điện kiêu ngạo cùng hy vọng. Làm thánh nữ, Chihiro tật cùng vũ hồn điện các trưởng lão là đem Bỉ Bỉ Đông dựa theo giáo hoàng người nối nghiệp bồi dưỡng, cho nên lần này săn bắn hồn thú, Chihiro tật cùng các trưởng lão sự chấp thuận Bỉ Bỉ Đông chính mình xuất hành. Không thông qua tôi luyện cùng đánh giết người là không cách nào trở thành chân chính giáo hoàng. Bọn họ muốn đi qua bồi dưỡng Bỉ Bỉ Đông huyết tính, tới tăng cường Bỉ Bỉ Đông làm giáo hoàng sau ma chóp năng lực. Cầu 10 điểm, cùng nhau đi tới, Bỉ Bỉ Đông mới giết mười mấy con hồn thú. Có vài đầu vẫn là một vạn năm lấy hồn thú, nhưng Bỉ Bỉ Đông đối với cái này chút phi thường không hài lòng. Nàng chỉ có thể là mà chém giết một đầu đẳng cấp cao hơn hồn thú, tới thu được nó hồn hoàn, trình độ lớn nhất mà đề cao chiến lực của mình. Tuy là vô luận là người nào, đệ thất hồn hoàn giao phó cho kỹ năng đều là vũ hồn chân thân, nhưng nếu là hồn hoàn đẳng cấp cao, của nàng vũ hồn chân thân kỹ năng kéo dài thời gian sẽ lâu. Đồng thời bên ngoài lực công kích, sức bật, lực bền bỉ đều sẽ tăng cường, cho nên từng cái hồn sư đều tận lực đề thăng chính mình từng cái hồn hoàn đẳng cấp. Bỉ Bỉ Đông tự nhiên cũng không ngoại lệ, từ nhỏ đến lớn ở vũ hồn điện tu luyện vài chục năm, đây là Bỉ Bỉ Đông lần đầu tiên ra ngoài. Mặc dù ở nhà ấm trong lớn lên, nhưng Bỉ Bỉ Đông triển lộ ra chiến lực cũng là cực kỳ biêu hãn. Bỉ Bỉ Đông không hổ là vũ hồn điện thánh nữ danh xưng. Đúng lúc này, rừng cây bên trong bỗng nhiên truyền ra một nhẹ nhẹ huyết ngâm, chu vi truyền đến sàn sạt soạt âm thanh, tựa hồ có quái vật lớn đang đến gần. Bỉ Bỉ Đông nga mi khơi một cái, đôi mắt đẹp nhìn khắp bốn phía, đồng thời khóe miệng hơi vung lên. Bằng vào trực giác, Bỉ Bỉ Đông nhận thấy được phụ cận có vĩ đại sinh vật đang di động. Quả nhiên, lạp lạp lạp, một tiếng vang lớn, một tấm võng lớn từ trên trời giáng xuống, bao trùm hướng Bỉ Bỉ Đông, lưới lớn ô lưới rõ ràng, tản ra huỳnh sáng dịch nhờn, hiển nhiên là cái kia khổng lồ sinh vật sinh sinh. Bỉ Bỉ Đông thả người nhảy, hắc phát tung bay mà, quơ bị kiếm, nghênh giết mà. Làm kiêu ngạo vũ hồn điện thánh nữ, Bỉ Bỉ Đông từ không sợ câu bất luận cái gì nguy hiểm không biết. Ken két két, vũ hồn điện trưởng lão đoàn cho Bỉ Bỉ Đông đặc biệt chế tạo bội kiếm hung hăng chém ở lưới lớn chi, vào bắn ra nóng rực hoa lửa. Nhưng xuất kỳ là, lưới lớn lại không chút sứt mẻ, nó cứng cỏi, ngoại Bỉ Bỉ Đông ý liệu. Chuyện hay của tháng, hài hước. Nhẹ nhỏ nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.